Tiềm Long Du lợi hại nhất là cái gì? Hắn trời sinh âm thể, bất luận âm khí sát khí gì đều có thể trực tiếp bị hắn hút vào trong cơ thể, cho nên dùng tà thuật đối phó hắn không thể đả thương hắn, ngược lại sẽ bị hắn trực tiếp hút vào trong cơ thể, lớn mạnh chính mình. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại khác, quỷ thuật không phải đơn thuần thao túng âm khí sát khí, mà là lấy máu làm chất dẫn, sử dụng máu để đối phó địch nhân. Nói cách khác, ưu thế lớn nhất của Tiềm Long Du đối với Lâm Hiểu Phong căn bản không tồn tại. Còn rằng co như vậy, có lẽ Vĩnh Phòng Huyết Chú có thể giải quyết được Tiềm Long Du, nhưng còn có một khả năng, đó chính là chính mình sẽ bị Vĩnh Phòng Huyết Chú rút cạn sức lực, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Lâm Hiểu Phong sẽ không nghĩ dựa vào vận khí, huống hồ lúc này sức lực trên người mình cũng đã sắp bị Vĩnh Phòng Huyết Chú rút cạn. Lâm Hiểu Phong quyết đoán không muốn duy trì Vĩnh Phòng Huyết Chú. Cơ hồ trong nháy mắt, Vĩnh Phòng Huyết Chú liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Tiềm Long Du thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu. Kỳ thật hắn cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Nếu Vĩnh Phòng Huyết Chú kiên trì thêm một hồi, hắn chỉ có thể mở miệng nhận thua. Tiềm Long Du thở hắt ra, hai mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Phong đã không còn coi khinh giống như lúc trước. Tiềm Long Du hiểu được, ưu thế lớn nhất của chính mình đối với Lâm Hiểu Phong mà nói căn bản không tồn tại. Lâm Hiểu Phong cũng không cho Tiềm Long Du có cơ hội thở dốc. Phương pháp lúc này chỉ có một, đó chính là cận chiến, đem lực lượng quỷ thuật trong cơ thể trực tiếp đánh vào trong cơ thể Tiềm Long Du. Thấy Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao vọt tới, trên mặt Tiềm Long Du hiện lên tươi cười. Hắn lo lắng nhất chính là Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật, nhưng tiểu tử này lại dám cùng mình cận chiến, đây không phải là múa đao trước mặt quan công hay sao? Nghĩ đến đây, Tiềm Long Du liền lập tức đi lên nghênh chiến. Tiềm Long Du thấy Lâm Hiểu Phong cầm đao lại đây, nguyên bản còn muốn tránh né yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong, sau đó mới phản kích. Nhưng sau khi Lâm Hiểu Phong vọt tới trước mặt, lại bỏ đao không cần, ngược lại một chưởng đánh tới chính mình. Thật là tìm chết rồi! Trong lòng Tiềm Long Du hiện lên cười lạnh, một chưởng đánh tới trên tay của Lâm Hiểu Phong, hai tay cùng đánh vào nhau. Lâm Hiểu Phong trực tiếp bị đánh bay 4-5 mét, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng tiếp theo, trên mặt hiện lên tươi cười. Trên đài quan chiến, Tư Đồ Kim Trần thấy Lâm Hiểu Phong bị đánh bay hộc máu, có chút vui sướng khi thấy hắn gặp họa, liền nói: Tiểu tử này vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ cần sử dụng quỷ thuật không phải được rồi sao? Cố tình muốn cận chiến cùng Tiềm Long Du, thật là ngu không thể tả. Vạn Hoàng Ngọc người ở bên cạnh nghe thấy vậy liền nói: Người biết cái gì? Người có thể luyện thành quỷ thuật, chẳng lẽ lại có thể ngốc như người sao? Vạn huynh, người đây là... Trên mặt Tứ Đồ Kim Trần hiện ra nghi hoặc. Dựa theo hắn suy nghĩ, lúc này Hàn Phong được thánh chủ thu làm đồ đệ, có thể nói là uy hiếp lớn nhất đối với Vạn Hoàng Ngọc. Vạn Hoàng Ngọc tại sao lại nói đỡ cho hắn như vậy? Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Tư Đồ Kim Trần liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn dáng vẻ, Vạn Hoàng Ngọc là muốn mượn sức của Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, người vẫn là mau chóng đầu hàng đi. Nếu không lão tử giết người, quỷ thuật chính là phù dung, sớm nở tối tàn. Tiềm Long Du thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong hộc máu, trong lòng có một trận vui sướng, phá lên cười. Ai đầu hàng còn chưa biết đâu. Trên mặt Lâm Hiểu Phong cũng treo lên tươi cười. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tiềm Long Du trong lòng nói như vậy, nhưng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong trên mặt tươi cười, trong lòng lại mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Đột nhiên vào lúc này, tại vị trí cánh tay vừa rồi hắn cùng Lâm Hiểu Phong đối trường, truyền đến đau đớn trong xương. Cúi đầu lên thấy làn da hắn nguyên bản đen nhánh, lúc này lại thành huyết hồng. Tiềm Long Du cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị cực kỳ cường đại đang tán loạn ở bên trong thân thể. Cỗ lực lượng quỷ thuật này chỉ có người có mệnh tử vi đế vương hoặc là một số người có mệnh cách kỳ lạ mới có thể dung hợp được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà quỷ thuật đã thất truyền từ lâu. Đổi thành những người khác, thân thể sẽ không thể áp chế được cỗ lực lượng này. Tỉ như Tiềm Long Du cũng là như vậy. Mặc kệ Tiềm Long Du sử dụng âm khí ngăn cản, nhưng cỗ lực lượng quỷ dị này ở trong thân thể đấu đá lung tung, những âm khí đó không thể ngăn cản được nó. Sắc mặt Tiềm Long Du trở nên tái nhợt, hắn minh bạch Nếu còn như vậy, chỉ sợ tính mạng của chính mình đều sẽ bị vứt bỏ. Ta nhận thua, nhận thua. Sắc mặt Tiềm Long Du thật khó coi đối với Lâm Hiểu Phong nói ra. Mau tới giúp ta xóa cố lực lượng trong cơ thể này. Trọng tài Hà Thường nghe thấy vậy, lúc này mới chậm rãi tuyên bố. Tiềm Long Du bại. Mấy ngàn người tức khắc rời non lớp biển, kêu gọi tên Hàn Phong. Tuy rằng Hàn Phong đánh bại Tiềm Long Du làm rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng thua chính là thua, đây là kết quả. Hơn 700 người của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, hơn nữa còn có 7 người trong thế hệ mới bát đại thiên tài của ma đạo. Luận võ lâu như vậy, rốt cuộc cũng xuất hiện quán quân. Trên mặt Hoàng Mập thật sự hưng phấn, xém chút nữa đã nhảy dựng lên. Hắn lôi kéo cánh tay của Lâm Sâm liền nói: Đệ nhất, nhìn thấy không, đệ nhất đấy. Trấn Phong Đạo Nhân nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy thực sự vui mừng. Lâm Hiểu Phong một đường thi đấu đánh bại nhiều địch nhân như vậy, đến được đệ nhất, tất cả hắn đều thấy ở trong mắt. Lúc này Hạng Trù cũng cao hứng dị thường, nhưng vì không để cho Vạn Hoàng Ngọc sinh ra hoài nghi, chỉ có thể đè nén vui sướng trong lòng. Lâm Hiểu Phong đã đi tới, đẩy ra cố lực lượng trong thân thể Tiềm Long Du. Tiềm Long Du cũng chậm rãi trở lại bộ dáng bình thường. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong, trong lòng thật sự phức tạp. Đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào, chính mình đã thua. Trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không làm ra loại chuyện giống như Tư Đồ Minh Chí kia. Chúc mừng! Tiềm Long Du hạ giọng nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, không có được vị trí đệ nhất cũng xem như đã thất bại. Đến nỗi vị trí thứ hai, hắn vẫn luôn bị Lộ Nguyên Thành đè nặng, trở thành lão nhị vạn năm. Lúc này đây, cho hắn một thứ tự khác cũng là như vậy, kết quả vẫn như cũ, chỉ đứng thứ hai. Chẳng lẽ mệnh của mình chỉ có thể làm đệ nhị thôi sao? Lúc này vô số tràng pháo ăn mừng cũng phóng lên bầu trời. Sắc trời tuy rằng đã dần tối, nhưng vô số pháo hoa bắn lên, đem thánh thành chiếu sáng như ban ngày. Trong tiệc tối sẽ cử hành nghi thức thụ kinh cùng nghi thức thu đồ đệ. Thánh chủ nói xong liền mang theo người rời đi. Thụ kinh đương nhiên là tử nhân kinh, mà nghi thức thu đồ đệ đối với một số người bên cạnh đầu óc có chút không rõ ràng. Hàn Phong này không phải còn chưa đáp ứng bái thánh chủ làm vi sư hay sao? Những người này đem vấn đề nói ra, tức khắc bị người chung quanh coi là ngốc tử. Thánh chủ muốn thu đồ đệ, đến lượt Hàn Phong cự tuyệt sao? Lâm Hiểu Phong đứng ở trong sân luận võ, nhìn pháo hoa cùng hoa tươi đầy trời, trong lòng có chút cảm khái. Thật sự đã giành được vị trí quán quân. Nghĩ đến đây, hắn hận không thể hét lớn một tiếng. Lúc này có một lão già chậm rãi đi tới. Lâm Hiểu Phong trông rất xa lạ, bất quá người của thánh giáo xung quanh đối với hắn thái độ cung kính, cũng minh bạch hắn không phải người bình thường. Lão già đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, cười vỗ bả vai của hắn. Hàn Phong, không tồi, không tồi, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái. Lão già này ăn mặc một thân màu trắng, kiểu áo Tôn Trung Sơn. Nếu nhớ không lầm, thời điểm quan chiến lúc trước, hắn ngồi ở vị trí bên cạnh thánh chủ. Việc này đủ để chứng minh lão già này địa vị không thấp. Ngài là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta là Vạn Hoàng Ngọc. Hắn cười ha hả nói. Tiệc tối bắt đầu phía trước, ta sẽ bảo vệ an nguy của ngươi. Nghe thấy cái tên này, trong lòng Lâm Hiểu Phong liền minh bạch, Vạn Hoàng Ngọc này còn không phải là lão vương bát đàn muốn cùng Hạng Chu tranh quyền hay sao? Lúc này Lâm Hiểu Phong hận không thể chỉ vào mặt của Vạn Hoàng Ngọc mà mắng. Mẹ nó, ngươi cũng sắp xuống mồ rồi, còn muốn cùng vợ chưa cưới của ta đoạt quyền cái gì? Đương nhiên lời này cũng chỉ có thể nói ở trong lòng. Đến nỗi lão nhân này vì sao muốn chạy tới bảo hộ an nguy của chính mình, rõ ràng là muốn thu mua chính mình rồi. Lâm Hiểu Phong giả bộ được sủng ái mà lo sợ liền nói. Thì ra là phó giáo chủ Vạn. Vãn bối đã sớm nghe nói đại danh của ngài, đối với ngài kính ngưỡng đã lâu, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp mặt. Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng Vạn Hoàng Ngọc rất thoải mái. Nhìn dáng vẻ tiểu tử này cũng không phải là loại người không biết thức thời. Hắn vỗ nhẹ bả vai của Lâm Hiểu Phong một chút. Lúc này Bác Hà cũng mang theo người tới. Trong ánh mắt Bác Hà mang theo cảnh giác đối với Vạn Hoàng Ngọc nói. Vạn lão ca, ta phụng lệnh thánh chủ tới bảo hộ thiếu chủ tương lai. Vạn Hoàng Ngọc liếc mắt nhìn bác Hà lên nói: ta thấy Hàn Phong thiếu chủ không tồi, chuẩn bị dẫn hắn vào trong thánh thành đi dạo, lão đệ không có ý kiến gì chứ? Trên mặt bác Hà lộ ra vẻ ngượng nghịu. Việc này phó giáo chủ Vạn, đây là việc thánh chủ phân phó, ngài vẫn là đừng làm khó ta. Hàn Phong, ngươi xem, ngươi đi theo ta hay là đi cùng bác Hà? Vạn Hoàng Ngọc nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy bác Hà đang âm thầm hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn cười nói: ta kính Vạn tiền bối đã lâu, đã sớm muốn cùng Vạn tiền bối tâm sự. Nghe thấy không? Vạn Hoàng Ngọc trong lòng thực thoải mái, vỗ vỗ Lâm Hiểu Phong, liền mang theo Lâm Hiểu Phong rời đi. Lần này Vạn Hoàng Ngọc ra ngoài cũng không có mang theo những người khác, chỉ có hắn cùng với Lâm Hiểu Phong. Hắn mang theo Lâm Hiểu Phong ngồi lên một chiếc xe hơi, lái xe lên hỏi: Hàn thiếu chủ, người muốn đi đâu? Hết thảy nghe Vạn tiền bối phân phó. Lâm Hiểu Phong biểu hiện ngoan ngoãn giống như cừu con. Được. Vạn Hoàng Ngọc khẽ gật đầu. Đợi lát nữa còn phải tham gia tiệc tối, ta sẽ mang người đi dạo trong thành, tâm sự một chút. Nguyên bản Vạn Hoàng Ngọc còn muốn hỏi Lâm Hiểu Phong tại sao lại có được quỷ thuật, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại, ngay từ đầu đã hỏi vấn đề này chỉ sợ Lâm Hiểu Phong sẽ không nói. Ngược lại hắn nói: Hàn thiếu chủ, người đối với thánh giáo chúng ta hiểu biết như thế nào? Tiền bối đừng gọi ta như vậy, ta không đảm đương nổi thanh danh thiếu chủ này đâu. Lâm Hiểu Phong khiêm tốn nói. Vạn Hoàng Ngọc vẫy vẫy tay. Đây là việc chắc chắn rồi, thánh chủ tuổi già, thời gian không còn nhiều, sẽ yêu cầu thanh niên tài tuấn như người dẫn dắt thánh giáo chúng ta. Lời này kỳ thật chính là muốn thăm dò thái độ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong làm ra bộ dáng trầm tư, qua một hồi hắn mới nói: Vạn tiền bối, thật không dám giấu giếm, lần này ta tới, ta thật sự không nghĩ tới phải làm thiếu chủ thánh giáo. Bất quá nếu thật có thể làm, đương nhiên là hỷ sự cực lớn. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Vạn Hoàng Ngọc một cái, dừng một chút mới nói: Nói thật, lúc trước nghe nói tương lai thánh giáo muốn cho một nữ tử tiếp quản, lòng ta vì Vạn tiền bối cùng các trưởng lão cảm thấy không cam lòng. Vạn Hoàng Ngọc giả vờ phẫn nộ, trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Bản lĩnh thánh nữ ở trong một thế hệ trẻ tuổi có thể nói là xuất sắc, người không nên nói bậy. Bất quá đáng tiếc nàng chỉ là một nữ tử, ta cố nhiên trung thành và tận tâm, nhưng khó tránh khỏi phía dưới có một số người phê bình. Lâm Hiểu Phong thấy hắn nói như vậy, trong lòng cười lạnh một chút. Hắn đúng là một lão cáo già, thời điểm này còn không quên nói chính mình trung thành tận tâm. Vạn tiền bối, nếu ta thành đồ đệ của thánh chủ, về sau chờ thánh chủ chết, có phải ta có thể trở thành thánh chủ hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vạn Hoàng Ngọc gật đầu. Đây là đương nhiên. Bất quá trong giáo vẫn có một số người kiên trì muốn cho thánh nữ thượng vị, nhưng quy củ từ xưa đến nay, truyền nhi bất truyền đồ, truyền đồ bất truyền nữ. Lại nói Hàn thiếu chủ có quỷ thuật trong truyền thuyết, đến lúc đó thánh nữ là vô pháp cùng người tranh đoạt vị trí thánh chủ. Lâm Hiểu Phong làm bộ nóng vội nói: Vạn tiền bối, ta biết ngài ở trong thánh giáo địa vị cực cao, quyền lợi cũng lớn, chỉ cần Vạn tiền bối có thể giúp ta bước lên vị trí thánh chủ, về sau ta đối với ngài nói gì nghe nấy. Vạn Hoàng Ngọc làm ra bộ dáng kinh hoàng nói: Hàn thiếu chủ, lời này không nên nói bậy, có người nghe được sẽ không hay. Cố nhiên ta không muốn tranh đoạt quyền lợi gì, nhưng như vậy sẽ bị những người khác hiểu lầm. Trong lòng Lâm Hiểu Phong nói thầm: Mẹ nó, lão Vương bát đàn này đến thời điểm này rồi còn làm bộ dáng thanh cao này. Thật đúng là nhân sinh như diễn, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Vạn Hoàng Ngọc thấy trên mặt Lâm Hiểu Phong có chút nghi ngờ, sợ tiểu tử này lại không hợp tác cùng chính mình, vội vàng giải thích: Bất quá từ xưa đến nay đều không có truyền thống truyền lại ngôi vị giáo chủ cho nữ tử, chứ đừng nói chỉ là vị trí thánh chủ. Hàn thiếu chủ yên tâm, ta có phải liều mạng cũng sẽ trợ giúp người. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Hiểu Phong khen tặng cười nói. Đi thôi, tiệc tối cũng sắp bắt đầu rồi. Vạn Hoàng Ngọc tìm được ý tưởng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng rất vui mừng. Vạn Hoàng Ngọc cũng không có hoài nghi hắn. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong vừa mới gia nhập bên trong thánh giáo, không có nền tảng, cũng không phải là đồ đệ của thánh chủ, là có thể muốn làm gì cũng được. Hắn muốn trở thành thánh chủ chỉ có thể cùng mình hợp tác. Đương nhiên, nếu Hàn Phong không tỏ thái độ đứng về phía mình, Vạn Hoàng Ngọc có biện pháp ngày hôm sau khiến cho hắn hoàn toàn biến mất. Vạn Hoàng Ngọc phỏng chừng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Lâm Hiểu Phong lại có quan hệ cùng hạng chủ. Lúc này trong lòng hắn còn có kế hoạch, chờ sau khi thánh chủ chết nên giúp Lâm Hiểu Phong chèn ép hạng chủ như thế nào. Tiệc tối là ở bên trong một tiểu trang sang trọng tại trung tâm thánh thành. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng bên trong ánh đèn lộng lẫy, nam đều ăn mặc tây trang, mà nữ đều mặc lễ phục dạ hội, không đếm được người phục vụ ở trong đám người xen kẽ mà qua. Tuy rằng người tới nơi này quan chiến rất nhiều, nhưng có tư cách tham gia tiệc tối này lại có không đến 500 người. 50 người luận võ lúc trước, phàm là sống sót đều được mời tham gia. Số khác chính là các giáo chủ, phó giáo chủ của các ma giáo lớn nhỏ. Mà ma giáo đứng đầu như Miêu Vu giáo, chỉ cần tới thánh thành đều có thể tham gia tiệc rượu này. Lúc này, mỗi người đều cầm rượu vang đỏ cùng người mình quen biết nói chuyện phiếm. Rõ ràng là nơi hội tụ của những đầu lĩnh trong ma giáo, giống như nhân sĩ đứng đầu trong giáo hội tụ lại với nhau. Sau khi trở lại tiệc tối, Vạn Hoàng Ngọc sợ bị hiểu lầm nên cũng không có đi theo bên người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một mình cầm ly rượu, tùy ý uống rượu. Trong lòng hắn cũng rất buồn bực, chính mình bị Lưu Bá Thanh phái đến năm vùng không nói, kết quả hiện tại lại bị thánh chủ phái đi năm vùng thông đồng với Vạn Hoàng Ngọc. Đây hẳn là xem như xong tầng năm vùng đi. Thời điểm Lâm Hiểu Phong một mình uống rượu dài sầu, một người đi tới bên người hắn. A Di Đà Phật, thí chủ uống rượu giải sầu làm chi, không bằng tiểu tăng bồi ngươi uống vài chén. Lâm Hiểu Phong nghe ra là thanh âm của Đa Hỷ Hòa Thượng, quay đầu lại nói, Hòa Thượng ngươi còn uống rượu sao? Hắn vừa xoay người lên thấy, lúc này trong tay Đa Hỷ Hòa Thượng chính là đang cầm một chiếc đùi gà hướng trong miệng nhai bẹp bẹp, phía ngoài dính đầy dầu mỡ. Lâm Hiểu Phong tức khắc phục hồi lại tinh thần, gia hỏa này đâu có thể nhìn hắn giống như hòa thượng bình thường được. Đa Hỷ Hòa Thượng cười nói, ha ha ha, thí chủ có điều không biết, ta quang minh chính đại ăn thịt uống rượu còn tốt hơn rất nhiều tăng nhân trong chùa miếu, hơn nửa đêm còn trốn đi ăn thịt, đó là bọn họ lừa gạt Phật chủ. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên cũng không làm chuyện giấu giếm. Đa Hỷ Hòa Thượng nói xong, cầm lấy một ly rượu vang đỏ uống một ngụm, sau đó lại đưa đùi gà lên gặm một miếng. Lâm Hiểu Phong trong lòng minh bạch bản chất của hòa thượng này, không muốn cùng hắn giao lưu quá nhiều. Bên kia còn có bằng hữu đang đợi ta, không cùng ngươi nói chuyện nữa. Nói xong hắn liền rời đi. Đa Hỷ Hòa Thượng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Lâm Hiểu Phong có chút thâm thúy. Hắn khẽ lắc đầu, A Di Đà Phật. Nói xong xoay người tiếp tục cầm đùi gà gặm ăn. Lúc này thánh chủ đứng ở trong đám người, ánh đèn cũng chiếu vào trên người hắn. Hiện tại bắt đầu nghi thức thụ kinh. Bác Hà ở một bên lớn tiếng hô. Lâm Hiểu Phong lập tức từ trong đám người chui ra. Đối với lần này, có được tử nhân kinh cũng chính là một trong những mục tiêu của hắn. Hắn vội vàng đi vào trước mặt thánh chủ. Sau mặt thánh chủ nghiêm túc, trong tay xuất hiện một cuốn sách cổ xưa. Quyển sách này hiển nhiên đã bị người ta chia làm hai nửa, bất quá đã được dán lại. Thánh chủ nhìn Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói, tuy rằng trên người Hàn Phong đã có quỷ thuật, nhưng lúc trước đã nói người đạt được danh hiệu đệ nhất sẽ có được tử nhân kinh, như vậy dựa theo quy củ liền sẽ cho người. Nói xong thánh chủ đưa tới. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận tử nhân kinh, trong lòng cũng rất cao hứng, liền nói, cảm tạ thánh chủ. Mặt khác, Hàn Phong, ta thu ngươi làm đồ đệ, quỳ xuống bái sư đi. Sắc mặt thánh chủ bình đạm nói, người chung quanh đều nhìn náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong cũng không hàm hồ, quỳ xuống dập đầu ba cái. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Được. Thánh chủ gật đầu. Tiệc rượu tiếp tục đi. Đợi lát nữa, ta sẽ bảo bác Hà tới tìm người. Đến lúc đó, tới gặp mặt ta một chút. Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nghi thức thụ kinh cùng nghi thức bái sư cũng không có long trọng cỡ nào. Ngược lại, như là một việc bé nhỏ không đáng kể trong tiệc rượu. Nhưng đôi mắt của những người khác nhìn Lâm Hiểu Phong đều có chút không giống nhau. Minh Bạch hắn lúc này đã trở thành thiếu chủ của thánh giáo. Những người trong tiệc rượu này trên cơ bản đều đối với quỷ thuật trên người hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hiện tại lại không có bất luận kẻ nào dám động tới hắn. Mặc dù là sau này muốn đối phó Lâm Hiểu Phong cũng không phải dễ làm như vậy. Nếu không, người muốn bắt thiếu chủ của thánh giáo sẽ phải chịu hậu quả gì? Sợ mạng của mình không đủ dài sao? Lâm Hiểu Phong ở bên trong này đi dạo có chút nhàm chán. Rốt cuộc hắn cùng những người trong ma giáo khác không có tiếng nói chung. Đương nhiên, những phần tử ma giáo kia rất thích tìm Lâm Hiểu Phong chấp nối. Những người này hoặc là mưu đồ vì quỷ thuật trên người Lâm Hiểu Phong, hoặc là xem Lâm Hiểu Phong trở thành thiếu chủ thánh giáo, muốn trước tiên đến tạo quan hệ. Dù sao đều là mang ý xấu. Lâm Hiểu Phong trên cơ bản đều là tùy tiện nói vài câu, cũng không nói quá nhiều cùng bọn họ. Qua ước chừng một giờ, bác Hà lúc này mới tìm tới Lâm Hiểu Phong. Thiếu chủ, đi theo ta. Bác Hà dẫn Lâm Hiểu Phong đến bên trong tiểu trang. Bên trong tiểu trang này cực kỳ xa hoa, trang hoàng giống như cung điện của vua chúa thời cổ đại. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy, trong lòng thầm suy nghĩ. Mẹ nó, cũng quá xa xỉ rồi. Ở giữa tiểu trang là một phòng họp cực lớn. Phía trên bày một cái ghế dựa kim sắc, hai bên là những chiếc ghế đá màu bạc. Thánh chủ ngồi trên ghế dựa kim sắc, mà bên cạnh hắn còn ngồi Hạng Chu cùng Vạn Hoa Ngọc. Bái kiến sư phụ. Lâm Hiểu Phong cung kính nói. Tuy rằng bái sư là già, nhưng thân phận cha vợ tương lai đây chính là hắn mong muốn như vậy. Được. Thánh chủ khẽ gật đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Bởi vì có Vạn Hoa Ngọc ở chỗ này, hắn cũng không dám nói cái gì khác, liền hỏi. Đồ nhi, sau này ngươi có tính toán gì không? Ở lại thánh giáo sao? Đương nhiên không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Nam nhi chí tại bốn phương, tôi muốn lang bạt mấy năm trên giang hồ rồi mới tính. Bắt đầu vui đùa cái gì? Cứ ở mãi nơi này nằm vùng hay sao? Lâm Hiểu Phong lại không phải là người thích ăn no nằm một chỗ. Thánh chủ khẽ gật đầu, hắn cười nói. Được. Nói rất đúng. Đây là thánh ma lệnh. Nói xong, thánh chủ ném tới một khối lệnh bài. Lâm Hiểu Phong nhanh tay tiếp được. Khối lệnh bài này cùng với của Hạng Chu giống nhau như đúc. Thấy thánh ma lệnh, như đích thân ta đến. Thánh chủ dừng lại một chút nói. Người trong ma đạo vẫn phải nể mặt mũi của ta. Vạn Hoàng Ngọc cười ha ha nói. Ha ha, thánh chủ, không bằng để thiếu giáo chủ trong giáo bồi dưỡng cho hắn thật tốt. Vạn Hoàng Ngọc mượn sức của Lâm Hiểu Phong còn không phải là vì cùng Hạng Chu danh chính ngôn thuận tranh quyền hay sao? Nhưng nếu hắn đi mất, vậy mình còn danh chính ngôn thuận như thế nào? Thánh chủ lắc đầu nói. Hắn còn trẻ, để cho hắn rèn luyện thêm 2 năm rồi nói. Vâng. Vạn Hoàng Ngọc trong lòng lạnh lùng. Hắn cho rằng thánh chủ là lo lắng Lâm Hiểu Phong đoạt địa vị của thánh nữ ở trong thánh giáo. Bất quá như vậy cũng tốt. Làm như vậy, trong lòng Hàn thiếu chủ khẳng định có ít nhiều oán giận. Đến lúc đó, hắn muốn tranh quyền ở trong giáo, thiếu mình trợ giúp không thể không được. Ngược lại, nếu Lâm Hiểu Phong ở trong thánh giáo, vạn nhất thánh chủ lặng lẽ thu mua hắn, đến lúc đó chính mình mới là khó làm. Nghĩ đến đây, Vạn Hoàng Ngọc cũng không hề nói Lâm Hiểu Phong ở lại thánh giáo. Dù sao chờ thánh chủ vừa chết, chính mình liền gọi Hàn Phong trở về, quang minh chính đại đoạt quyền. Đến lúc đó, ma đạo trong thiên hạ cũng không có bất luận kẻ nào có thể nói chính mình không phải. Nghĩ đến đây, trên mặt Vạn Hoàng Ngọc hiện ra tươi cười. Hắn nói, thiếu chủ chính là tương lai của thánh giáo chúng ta. Hành tẩu giang hồ, nếu gặp phải phiền toái gì, nhớ liên hệ với ta. Vạn Hoàng Ngọc lúc này bắt đầu đưa tới chỗ tốt cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đương nhiên gật đầu đáp ứng. Thánh chủ nói, ta có chút mệt, ngày mai đưa hắn rời khỏi thánh đạo. Vâng. Bác Hà gật đầu. Trước khi Lâm Hiểu Phong rời đi, liếc trộm Hạng Chu một cái. Hạng Chu cũng nhìn trộm chính mình. Bất quá hai người không dám quang minh chính đại mắt đi mày lại, rốt cuộc lúc này còn đang phải diễn trò. Sau khi cùng bác Hà đi ra khỏi tiểu trang, Lâm Hiểu Phong thở dài. Lần này tới vốn chính là vì Hạng Chu, kết quả hiện tại còn chưa nói được câu nào. Hiểu Phong, người không thể để lộ thân phận, người quá mấu chốt. Đến lúc thánh chủ đi về cõi tiền, muốn đấu cùng Vạn Hoàng Ngọc, người là một nước cờ quan trọng nhất. Bác Hà hạ giọng nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Bác Hà thấp giọng nói. Mặt khác, tiểu thư bảo ta tiện thể nhắn với người, nói làm người bị cuốn vào trong tranh đấu của thánh giáo, nàng thật sự rất áy náy. Lâm Hiểu Phong vừa muốn đáp lời, sau lưng truyền đến thanh âm của Vạn Hoàng Ngọc. Hàn thiếu chủ, lão đệ, đi chậm một chút, chờ ta. Lâm Hiểu Phong cùng bác Hà liếc mắt nhìn nhau một cái, quay đầu nhìn lại. Khoảng cách giữa Vạn Hoàng Ngọc cùng với hai người còn xa vài mét. Lúc trước thanh âm của hai người nói chuyện đều tương đối nhỏ, Vạn Hoàng Ngọc hẳn là không nghe thấy. Lão đệ cùng thiếu chủ nói cái gì vậy? Vạn Hoàng Ngọc tươi cười đầy mặt hỏi. Bác Hà hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời. Được rồi, lão đệ, ngươi về trước đi, ta sẽ đưa thiếu chủ trở về nghỉ ngơi. Vạn Hoàng Ngọc nói, trên mặt bác Hà giả bộ một tia do dự, tiếp theo mới thở dài nói. Vậy tùy ngươi. Tiếp theo, bác Hà liền xoay người rời đi. Nhìn bác Hà rời đi, trên mặt Vạn Hoàng Ngọc lộ ra một tia tươi cười đắc thắng. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Vạn Hoàng Ngọc làm ra bộ cung kính nói. Hai người đi ra khỏi tiểu trang náo nhiệt, đi vào bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Vạn Hoàng Ngọc một bên lái xe, một bên nói. Thiếu chủ, ngài thật là không sáng suốt. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động, liền hỏi. Vạn tiền bối, nói như vậy là ý gì? Vạn Hoàng Ngọc thở dài nói. Vốn dĩ việc của thánh chủ ta cũng không nên nói nhiều, nhưng hắn làm thánh chủ, nếu thu người làm đồ đệ, thế nhưng lại không muốn để cho người ở trên thánh đạo. Người có biết là vì sao không? Tuy rằng là Lâm Hiểu Phong nói phải rời khỏi trước, bất quá ở trong mắt Vạn Hoàng Ngọc, việc này thực ra chỉ là Lâm Hiểu Phong có chút khách khí mà thôi. Kết quả thánh chủ thật đúng là muốn đem tiểu tử này đuổi khỏi thánh đạo. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Nguyện nghe kỹ càng. Đây là thánh chủ sợ người ở giáo nội thành lập thế lực của chính mình, cố ý đem người điều khỏi thánh đạo. Vạn Hoàng Ngọc có chút vô cùng đau đớn nói. Nguyên bản ta cho rằng thánh chủ thu người làm đồ đệ là bởi vì muốn thay đổi chủ ý, lập con gái của mình kế vị, nhưng xem ra hiện tại vẫn là không có thay đổi chủ ý này. Lâm Hiểu Phong làm bộ kinh ngạc hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bằng không hiện tại ta đi nói với thánh chủ một tiếng, ta sẽ không đi nữa. Như vậy không được. Hai mắt Vạn Hoàng Ngọc lộ ra một tia quang mang. Người đều nói như thế, hiện tại thay đổi chủ ý, ngược lại làm thánh chủ xuống đài không được. Bất quá người yên tâm, có ta ở đây, đến lúc đó chờ thánh chủ đi về cõi tiền, ta liều chết cũng phải giúp người ngồi trên vị trí thánh chủ. Nếu để cho một nữ tử lên làm thánh chủ, ta thực có lỗi với đám lão huynh đệ phía dưới. Vậy đa tạ Vạn tiền bối. Lâm Hiểu Phong cùng Vạn Hoàng Ngọc nói chuyện một lát, trở lại cửa khách sạn. Vạn Hoàng Ngọc không hề đưa Lâm Hiểu Phong vào, mà là nói. Thiếu chủ mau vào nghỉ ngơi đi, sáng mai phải rời khỏi thánh thành rồi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vừa mới xuống xe, hắn liền cảm giác được xung quanh có không ít người đang nhìn chằm chằm vào mình. Đi ngang qua cửa khách sạn, càng không cần phải nói, đại bộ phận đương nhiên đều biết Lâm Hiểu Phong đoạt được đệ nhất, muốn nhìn hắn. Điều này cũng thật bình thường, nhưng trực giác của Lâm Hiểu Phong nói cho hắn biết còn có không ít người âm thầm nhìn trộm mình. Bất quá đây là địa bàn của thánh giáo, chính mình hiện giờ lại trở thành thiếu chủ của thánh giáo. Mặc kệ nhóm người này có tâm tư gì, đều không thể làm gì được. Nếu không, ngược lại chính bọn họ sẽ tự tìm phiền toái. Mới vừa tiến vào đại sảnh, giám đốc khách sạn liền cung kính đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Thiếu chủ, ngài hiện tại đang ở trong phòng bình thường, có cần đổi phòng hay không? Không cần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong liền thấy được Miêu Hổ đang ngồi ở cách đó không xa. Miêu Hổ lúc này ngồi ở trên ghế sofa trong đại sảnh, ngậm xì gà. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong từ ngoài cửa đi vào, lúc này mới đứng lên, đi tới ha ha cười nói. Điều tử, tại sao giờ này mới trở về? Ông không đi tiệc tối sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Miêu Hổ lắc đầu. Đi đến lại nghe một đống nịnh hót, ta không có tâm tình để nghe. Lâm Hiểu Phong không khỏi vô ngữ. Miêu Hổ này thật đúng là kỳ lạ, còn ghét bỏ người khác nói lời hay đối với mình hay sao? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, về phòng tôi rồi nói. Lâm Hiểu Phong nói. Đi vào cửa phòng, Lâm Hiểu Phong mở cửa, lên đi vào, đặt mông ngồi trên ghế sofa. Ai, mệt chết mất. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng. Đi tiệc tối kia chơi thế nào? Miêu Hổ cười hỏi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái nói. Ông nói xem. Loại yến hội này chẳng có gì thú vị. Miêu Hổ dừng lại một chút mới nói. Bất quá giống như người, đi tham gia cũng không có gì không tốt, coi như được thêm kiến thức. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, không nói cái này nữa. Không phải là ông gặp tôi ở đại sảnh chỉ là trùng hợp chứ? Chính là cố ý chờ ngươi. Nguyên bản là sợ thời điểm ngươi trở về gặp được phiền toái gì. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, ở trên thánh đảo dường như sẽ không ai dám chọc đến thiếu chủ như người mới đúng. Miêu Hổ nói. Tiếp theo lại cười hỏi. Bất quá lại nói, người làm thiếu chủ bất quá là vì giúp thánh nữ đối phó Vạn Hoàng Ngọc thôi, người chuẩn bị kế tiếp làm gì? Lâm Hiểu Phong nói. Còn có thể làm gì, trở về tiếp tục đi học. Tiếp tục đi học? Trên mặt Miêu Hổ thu hồi tươi cười, trên mặt lộ ra trầm tư. Ngươi không tính toán giúp thánh nữ đối phó Vạn Hoàng Ngọc sao? Trước mắt còn không được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Sau đó đem sự tình liên quan tới Vạn Hoàng Ngọc toàn bộ nói cho Miêu Hổ. Tuy rằng Miêu Hổ này thoạt nhìn không đơn giản, nhưng Lâm Hiểu Phong lại cảm thấy có thể tin tưởng được hắn. Huống hồ Miêu Hổ cũng biết quan hệ của mình cùng với Hạng Trù, loại sự tình này cũng không cần thiết phải giấu giếm hắn. Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, Miêu Hổ mới khẽ gật đầu. Thì ra người là quân cờ quyết định. Thời điểm Vạn Hoàng Ngọc thực sự lộ ra nanh vuốt mới hiển hiện ra. Lâm Hiểu Phong duỗi lưng gật đầu. Đúng rồi, chuyện về quỷ thuật của tôi đối với ông không có ảnh hưởng gì chứ? Người đoán xem. Miêu Hổ vỗ trán của mình một cái, liền nói. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không lấy danh nghĩa của ta để cử người tham gia luận võ. Hôm nay có hơn 40 ma giáo đều tìm tới ta do hỏi về chuyện của ngươi. Trong lòng Miêu Hổ đích xác cũng rất buồn bực. Nguyên bản hắn chuẩn bị sau khi luận võ kết thúc lên nghĩ cách đem Lâm Hiểu Phong đưa về Miêu Vu giáo, nhưng ai có thể nghĩ đến thánh chủ lại nhanh chân hơn đoạt được hắn. Miêu Hổ còn có thể làm sao bây giờ? Còn nữa, mặc dù là không có thánh giáo bên này uy hiếp, chỉ là tà khứ chân sau lưng của Lâm Hiểu Phong kia cũng không phải dễ chọc vào. Nghĩ đến đây, trong lòng Miêu Hổ thầm mắng một câu. Bất quá họa phúc ở đời khó mà lường trước được. Lần này Lâm Hiểu Phong trở thành thiếu chủ của thánh giáo, cuối cùng mặc kệ là Hạng Trù hay là hắn lên làm thánh chủ đều đối với bản thân Miêu Hổ có trợ giúp rất lớn. Rốt cuộc bên trong Miêu Vu giáo cũng có cạnh tranh tồn tại. Miêu Hổ cười hắc hắc nói. Bất quá lão tử không lộ ra một chút tin tức nào của ngươi, làm cho bọn họ hết thảy cút đi. Hổ gia thật trượng nghĩa. Lâm Hiểu Phong giơ ngón tay cái lên nói ra. Bất quá sau khi tôi rời khỏi thánh đảo, tôi còn phải nhờ ông giúp một chút, đưa tôi trở lại thành đô. Nếu không tôi rời đi như vậy, chỉ sợ sẽ bị người ta theo dõi. Người có biết gì không? Miêu Hổ châm điếu thuốc, hút một hơi liền nói: Thời điểm vừa rồi, người từ bên ngoài trở về, có ít nhất mười mấy người đều nhìn chằm chằm về ngươi. Nhiều như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nuốt nước miếng. Hắn đích xác cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng lại không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Nếu là người một mình rời đi, ta dám cam đoan người vừa trở lại Hải Nam chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Miêu Hổ nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: Hẳn là không đến mức đó đi. Tôi hiện giờ đã là thiếu chủ của Thánh Giáo, như vậy có thể được Thánh Giáo phái máy bay trực thăng đưa về Hải Nam. Đến lúc đó, những người muốn đối phó tôi chỉ sợ vẫn còn ở trên biển. Miêu Hổ nói: Người cho rằng bọn họ đem toàn bộ người đều đưa tới Thánh Đảo hay sao? Liên tính là toàn bộ mang đến, theo ta được biết, phía trước đã có không ít ma giáo khẩn cấp điều người chạy tới Hải Nam. Ý đồ bọn họ ngươi còn không rõ? Ông có biện pháp nào không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Miêu Hổ nói: Biện pháp có rất nhiều. Biện pháp đơn giản nhất chính là người đi theo bên người ta, cho bọn họ gan tay trời cũng không dám ở trước mặt lão tử đoạt người. Lời này tương đương chưa nói, tôi có thể thời thời khắc khắc ở cùng với ông hay sao? Lâm Hiểu Phong nói đến đây chỉ vào mặt nạ trên mặt mình. Chỉ cần tôi đem mặt nạ bỏ ra, bọn họ sẽ không nhận ra tôi. Đúng là sẽ không nhận ra người, nhưng người ngẫm lại, mặc kệ người ở trên máy bay nào, những người trên máy bay đó đều sẽ bị tra đến danh mạch. Chờ khi máy bay trực thăng đó đáp đến Hải Nam, chỉ sợ sẽ bị đám người của ma giáo vây quanh. Người căn bản không có cơ hội bỏ ra mặt nạ ở trên máy bay, ngược lại sẽ bại lộ ra thân phận của chính người. Miêu Hổ dừng lại một chút liền nói: Bất quá người không cần lo lắng vấn đề này. Ông nghĩ ra biện pháp giải quyết? Lâm Hiểu Phong hỏi. Miêu Hổ nhếch miệng cười, tiếp theo nói: Đem tất cả đồ vật của người đều thu thập lại, đến phòng ta một chuyến. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không nghi ngờ gì, sau khi thu dọn đồ đạc liền đi theo Miêu Hổ đi tới căn phòng tổng thống của hắn. Vừa đi vào phòng, bên trong lại đứng một người có dáng người giống mình như đúc, trên mặt cũng mang theo một chiếc mặt nạ giống như của mình. Đây là ta chuẩn bị thế thân cho người, Miêu Hổ nói. Lúc này bên chân của người thế thân này còn có một chiếc ba lô và một thanh đao y hệt như của Lâm Hiểu Phong. Thoạt nhìn bên ngoài thật đúng là không có gì khác biệt. Ngươi cần làm gì ta đã phân phó cho ngươi rồi, đi thôi, Miêu Hổ nói. Lâm Hiểu Phong đem chìa khóa phòng đưa cho người thế thân này. Thấy hắn ra cửa, Lâm Hiểu Phong cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề làm sao rời khỏi nơi này cuối cùng đã được giải quyết. Nửa đêm hôm nay chúng ta sẽ lặng lẽ rời khỏi đây, Miêu Hổ nói. Được. Lúc này đương nhiên là đi càng sớm càng tốt. Đến nỗi ba người Hoàng Mập, Lâm Sâm cùng Trấn Phong đạo nhân, còn có cả Đồng Minh Tồn, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Rốt cuộc đám người ma giáo này cũng không biết quan hệ của mình đối với bọn họ. Nghĩ đến đây, cuối cùng Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Lúc này di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, cầm lấy di động nhìn xem, lại là Tà Khứ Chân gọi tới. Alo, thầy Tà, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta rời khỏi Thánh Đảo trước, Tà Khứ Chân nói. Nếu có việc gì, nhớ gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Tà Khứ Chân liền ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn di động một hồi, thở hắt ra. Một chuyến này, thầy Tà hiển nhiên là vì bảo hộ chính mình mới đến. Hắn vừa rồi hẳn là đã âm thầm quan sát chính mình, thấy mình đã có biện pháp rời khỏi Thánh Đảo, lúc này mới rời đi. Miêu Hổ nhìn bộ dáng suy tư của Lâm Hiểu Phong, không khỏi có chút tò mò hỏi. Là Tà Khứ Chân gọi điện thoại cho người. Ây, mau mau nói, ngươi làm sao lại quen biết hắn? Lâm Hiểu Phong nói. Hổ gia, ông tại sao lại biến thành người hiếu kỳ như vậy? Miêu Hổ nói. Lão tử hiếu kỳ sao? Đổi thành những người khác, ta có tâm tư hiếu kỳ như vậy sao? Nhưng Tà Khứ Trần là người thường sao? Đây chính là tứ đại yêu vương. Một chút dấu vết của hắn đều không xuất hiện. Tin tức về hắn đều đã rất lâu rồi không ai biết. Kết quả vì bảo hộ người, vậy mà lại chạy ra, còn uy hiếp Tư Đồ Kim Trần. Ta có thể không hiếu kỳ sao? Thầy ta trước kia là người thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tuy rằng Tà Khứ Trần cho tới nay đối với Lâm Hiểu Phong cực tốt, nhưng hắn ở trước mặt Lâm Hiểu Phong một chút thông tin về bản thân đều không có nói. Tuy rằng nghe nói qua một số tin đồn về hắn, nhưng lại không nhiều lắm. Tà Khứ Trần, Miêu Hổ suy nghĩ một chút liền nói, nói đến Tà Khứ Trần này thật đúng là rất ly kỳ. Hắn trước kia là cương thi vương ngàn năm, hình như lúc đầu là người thời đường. Vì sao biến thành cương thi ta cũng không biết. Lúc ban đầu thành danh đó là vài thập niên trước, Long Hồ Sơn phái mấy chục cao thủ mai phục muốn trù sát hắn, kết quả ngược lại bị hắn giết sạch. Chỉ một lần như vậy trực tiếp dao động căn cơ của Long Hồ Sơn, khiến cho Long Hồ Sơn điêu đứng. Lâm Hiểu Phong hỏi, mấy chục cao thủ lợi hại sao? Miêu Hồ trả lời, mấy chục cao thủ này cơ hồ là một nửa tinh nhuệ của Long Hồ Sơn. Tuy rằng cùng đám gia hòa của Thiên Lý Giáo vẫn kém một đoạn, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại. Đối phó Hồng Nhãn Cương Thi nhiều nhất chỉ cần mười mấy người là có thể bắt được. Sau khi bị giết mấy chục cao thủ, Long Hồ Sơn cũng không dám trêu chọc Tà Khứ Trần, mà Tà Khứ Trần cũng ngồi ổn định vị trí tứ đại yêu vương. Thầy ta là người thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thực lạnh nhạt đi. Dù sao tục truyền, những người gặp qua hắn cũng chưa thấy hắn cười bao giờ. Sau khi hắn giết chết mấy chục cao thủ của Long Hồ Sơn, liền bắt đầu nghiệt sát khắp nơi. Không biết vì cái gì, sau đó lại chậm rãi biến mất không thấy tung tích. Có người còn suy đoán hắn bị người ta giết chết. Bất quá đại đa số người đều cho rằng hắn tìm một nơi ẩn cư. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Miêu Hồ cầm lấy ly trà uống một ngụm liền hỏi, mau mau nói, người tại sao lại quen biết hắn? Lúc tôi vào học viện thể dục, hắn là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi. Nghe thấy vậy, Miêu Hồ đang uống nước trà, hắn có chút không thể tưởng tượng liền hỏi, ý của ngươi là Tà Khứ Trần đi làm thầy giáo trong trường đại học sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong cùng Miêu Hồ trò chuyện, liền đem sự tình mà mình biết về Tà Khứ Trần từ đầu chí cuối nói ra. Sau khi nghe xong, Miêu Hồ mới nói, khó trách đổi làm tính tình của Tà Khứ Trần trước kia chỉ sợ sẽ không nể mặt của thánh chủ. Tư Đồ Kim Trần cũng khó thoát khỏi cái chết, kết quả lại để Tư Đồ Kim Trần kia thoát được một mạng. Nhìn dáng vẻ sau khi hắn có người yêu thích, trong lòng cũng băn khoăn, không dám vô pháp vô thiên giống như trước kia nữa. Hai người nói chuyện một mạch đến tận gần nửa đêm. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn đang tính toán sẽ ngủ một giấc, nhưng thấy thời gian không sai biệt lắm, Miêu Hổ liền nói, đi, ta đã để người chuẩn bị tốt, hai ta trực tiếp rời đi. Lâm Hiểu Phong đeo mặt nạ tháo ra, thay đổi lại túi da của mình, yêu đào cũng dùng vải trắng bọc lại. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới cùng Miêu Hổ hướng bên ngoài khách sạn đi ra.